Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 264, liều mạng. Cương sát khí bùng nổ, như là thuốc nổ, chung quanh âm binh âm tướng biến thành tro bụi, liền liền huyền âm tử trên người đấu bồng màu đen đều là như thế. Nhưng chợt, nó triển lộ ra thân thể, lại lệnh Đoàn Ngọc đều giật nảy mình. Xuất hiện ở trong mắt Đoàn Ngọc là một bộ hết sức quỷ dị thân thể, toàn thân không có một tia lông tóc, làn da bày biện ra một loại bệnh trạng màu xám trắng, gầy trơ cả xương, cơ hồ da bọc xương, tứ chi như là lô củi, trước ngực hai hàng xương sườn có thể thấy rõ ràng, lưng hơi cong, dáng người cũng rất cao, mang một cái khổng lồ mà trụi lùi đầu. Gương mặt có chút biến hình, như là chuột nhô lên, trong con người hiện ra nồng đậm như máu đỏ sậm, nếu là hình ảnh ví von, thật giống như một đầu gầy tới cực điểm rụng lông người sói. Trước đó cương sát khí tại trên người nó lưu lại đạo đạo vết thương. Da thịt lật ra, huyết dịch lại rất ít, bày biện ra quỷ dị màu ngà sữa, đồng thời còn đang bay nhanh phục hồi như cũ. Cương, nghĩ đến hắn gần như không có tim có đập, còn có trước đó hấp huyết ăn tâm cử động. Đoàn Ngọc thì thào nói xong, cái này là Hoàng Thiên Trường sinh chi pháp sao? Làm thật quỷ dị âm tà tới cực điểm a. Ngươi vì trường sinh, đem chính mình luyện chế thành cương thi thân thể. Khó trách tự xưng người thực vật. Cái thế giới này mặc dù cũng có luyện thi chi pháp, bất quá đều là tiểu đạo, đồng thời, cương thi đã chết, tương đương với một kiện tử vật, trong cơ thể sao có thể dung nạp nguyên thần, chỉ cần dám chui vào, khẳng định là bị âm sát khí ngày đêm làm hao mòn. Không ngừng suy yếu xuống tràng, nhưng này huyền âm tử rõ ràng khác biệt, cương thi chi thân mang theo kỳ dị hoạt tính, cũng không phải là chân chính người chết. Đồng thời cùng nguyên thần dung hợp, tạo thành một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình dáng. Có lẽ thật có thể như cùng hắn nói như vậy, sống thêm 500 năm, chẳng qua là như thế không người không quỷ, nửa người nửa quỷ dáng vẻ. Đoàn Ngọc là khẳng định xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Phương pháp này tuyệt đối không phải thái âm luyện hình, mà là xuất từ Hoàng Thiên. Hắn đối với cái này hết sức khẳng định, hoàn toàn chính xác, đây là xuất từ địa thư vô thượng công pháp, người vĩnh viễn cũng không biết trên đó có bao nhiêu huyền bí. Càng không biết ta cỡ nào tiếp cận đại đạo. Huyền âm tử thanh âm hình như có chút say mê. Đạo, đây là siêu thoát thế giới khái niệm, cũng là rất nhiều luyện khí sĩ đau khổ truy tìm mục tiêu. Điên rồi. Đoàn Ngọc trong lòng run sợ, hai tay bấm niệm pháp quyết, bạch hổ chu tà ấn, giống giống, bạch hổ to lớn lại hiện ra, thần thông lực lượng bỗng nhiên đè xuống, một viên ánh sáng ấn theo huyền âm tử cái trán khắc sâu vào đi vào. Sát khí trực tiếp ở trong người bùng nổ, đem thân thể của hắn nổ liềng xiềng, còn tốt, chẳng qua là thân thể tà dị. Tu vi vẫn là tại thiên cương tả hữu. Đoàn Ngọc thở dài một hơi. Đột nhiên, con người lại là co rụt lại. Bởi vì tại ánh mắt của hắn bên trong, những cái kia bị tạc bay máu thịt sinh ra vô số xúc tu. Phảng phất có được sinh mệnh, ngoan cường mà dính hợp lại cùng nhau. Hình thành to lớn nhúc nhích khối thịt. Khối thịt đứng thẳng người lên, lại hình thành huyền âm tử bộ dáng. Ta, bất tử bất diệt, đạo gia bất diệt nguyên thần như tu luyện tới cao giai. Hoàn toàn chính xác đánh tan về sau còn có thể đoàn tụ. Nhưng thân thể vậy mà cũng có thể như thế. Quả thực là liền binh gia kim cương bất hoại, đau thương bất nhập đều làm không được sự tình. Hoàng Thiên, đến tột cùng là cái thứ gì? Đoàn Ngọc phát hiện huyền âm tử khí hơi thở không hàng phản tăng. Hiện tại cơ hồ siêu việt thiên cương, không khỏi run sợ, tà vật, thân thể bất diệt, mỗi giết một lần, còn sẽ tăng cao thực lực. này loại hoàn toàn vi phạm thế giới lẽ thường tình huống lại có thể phát sinh. Hết sức rõ ràng, khẳng định là bởi vì nhận lấy một cái khác, thiên, ảnh hưởng. Đồng thời, hắn cũng biết vì sao vô định giáo Hàn Phong Tử đối đại hạ kiêng kỵ như vậy. Có thể chế tạo một cái huyền âm tử, chẳng lẽ liền chế không tạo được cái khác? Cái kia đại hạ, quả nhiên đã trở thành thế giới khối u ác tính, nhất định phải tụ hợp tất cả lực lượng, nhất cử đem tiêu diệt, không thể lại cho mảy may cơ hội. Huyết nhục của ngươi, mùi vị nhất định không sai. Huyền âm tử màu đỏ tươi tầm mắt nhìn chằm chằm Đoàn Ngọc. Kéo ra tay phải, crack, hắn cánh tay phải cuồng duỗi, một thoáng bành trướng, che khuất bầu trời rơi xuống. Dùng thân thể máu thịt làm đến loại tình trạng này, mặc dù nơi này là pháp vực, có lẽ còn có thần chi ám trợ, nhưng cũng quá mức bất khả tư nghị. Đi, Đoàn Ngọc nguyên thần hóa thành lưu quang, theo khe hở ở giữa lướt qua, phóng tới Chiêu Tông Kim Loan. Huyền âm tử chính là bất tử tà vật, chỉ có thể phong ấn, mà nếu có lấy này thần chi ở bên cạnh thăm dò, chính mình mặc dù làm được cũng sẽ bị phá hư. Huống chi, 10 vạn phong tỏa thiên địa âm binh âm tướng, đều là nghe lệnh của cái này người, mong muốn phá pháp vực, nhất định phải diệt đi này thần. Hộ giá, Chiêu Tông không nhanh không chậm, gõ gõ móng tay, cuồng phong gào thét bên trong. Hai đám người ngựa giết tới đây, người cầm đầu đều là sát khí nghiêm nghị đại tướng. Đây là dương gian danh tướng, sau khi chết chân linh không giấu, vẫn như cũ hung uy hiển hách, cơ hồ có thể so với tòng tứ phẩm. Cục diện này, so với trước còn muốn hung hiểm. Đoàn Ngọc trong lòng có chút hiểu được, lúc này hắn mặc dù đột phá thiên cương, nhưng đối mặt kẻ địch so dĩ vãng đâu chỉ hung hiểm gấp 10 gấp trăm lần. Chẳng lẽ ta trước đó tâm huyết dâng trào, liền ứng ở chỗ này sao? Càng là như thế, tâm tình của hắn càng ngày càng bình tĩnh, vung tay lên, quanh người một long một hổ rít gào lấy, phóng tới hai cái đại tướng. Cùng lúc đó, hắn bước ra một bước, lại là đăng lâm đến Kim Loan phía trên, bỏ được một thân dốc thịt, dám nắm hoàng đế kéo xuống ngựa. Phanh phanh, tại chung quanh hắn, gầm thét kim giáp lực sĩ cùng cung nữ đều nổ tung. Kim Loan vỡ vụn, màn tre như là như hồ điệp tung bay hạ xuống. Hạ Chiêu Tông ngồi ngay ngắn trong đó, thanh con mắt màu đỏ nhìn chăm chú Đoàn Ngọc. Quả là yêu nghiệt, chẳng qua là người tổn thương được trẫm sao? Thiên tử mới tự xưng trẫm, ngươi còn có thể đại biểu thiên sao? Đoàn Ngọc cười to, ta đại hạ đến hoàng thiên thiên mệnh, như thế nào là thiên tử? Giống giống, sau lưng Hạ Chiêu Tông, một tia long ảnh ngưng tụ, mang theo chính tam phẩm thần lực, càn quét hết thảy. Mặc dù Đoàn Ngọc toàn thịnh thời kỳ, cũng cần tốn hao cực lớn đại giới cùng tinh lực, mới có thể cùng hắn một trận chiến, lại càng không cần phải nói. Lúc này sau lưng hai nhánh đại quân liền muốn giết tới, mà huyền âm tử đã quỷ dị đứng ở sau lưng hắn. Đây là tiền hậu giáp kích tử cục. Ha ha, đã như vậy, chúng ta liền liều mạng thiên mệnh đi. Đoàn Ngọc cười ha ha, nguyên thần phía trên một cỗ khí tức hiển hiện, đó là sinh cùng tử lá chắn. Kẻ này sau khi đột phá, lại muốn xung kích sinh tử lá chắn. Hạ Chiêu Tông thanh con mắt màu đỏ co rụt lại, đột nhiên cảm giác một cỗ đáng sợ uy năng đã hội tụ tại pháp vực vùng trời. Bên ngoài, ầm ầm, mưa sa như chú, điện xà khiêu vũ, răng rác, bỗng nhiên, một đạo cháy đỏ rực ánh chớp hạ xuống. Mục tiêu rõ ràng là này cái vị thần pháp vực, hoặc là nói, pháp vực bên trong Đoàn Ngọc. Sinh tử lá chắn chính là du thần ngự khí cuối cùng một cửa ải. Sau khi đột phá mặc dù không có mảy may chiến lực tăng phúc, lại có thể chứng thành chuyển thế nguyên thần, thân thể binh giải sau sống lại một đời. Huyện âm tử liền là thẻ ở chỗ này, nhiều năm không thể tiến thêm. Bất quá, dùng đoàn ngọc long hổ hình ảnh, lại là rất có hy vọng đột phá. Thậm chí, bởi vì hậu tích bạc phát, vừa mới luyện hóa thiên cương khí, liền có thể nếm thử chứng thành chuyển thế nguyên thần. Tu sĩ đột phá sinh tử lá chắn, nguyên bản cũng vô thiên lôi. Làm sao hắn lại là giao long chi thân? Đầy đất chư hầu, đế vương chư hầu không thể trường sinh, là cái thế giới này thiết tác. Bởi vậy, đường đạo ấn công pháp đột phá thời điểm, lập tức liền có thiên lôi hạ xuống. Mặc dù hắn đến thiên quyến, cũng là không cách nào tránh khỏi. Đây mới thật sự là sinh tử kiếp số. Đoàn Ngọc trước đó liền có cảm ứng, còn cảm ứng được sinh cơ duy nhất, liền là hậu tích bạc phát. Một hơi đột phá thiên cương cùng sinh tử bình cảnh, cho tới bây giờ, hắn mới có hơi hiểu rõ. Lúc này bên ngoài, này chính tam phẩm thần chi pháp vực, còn có 10 vạn âm binh âm tướng phong tỏa, ngược lại thành hắn bảo hộ. Thiên đạo chí công, hoặc là nói, chẳng qua là một đoạn cứng nhắc chương trình, rất khó làm cái gì điều chỉnh. Bởi vậy, mặc dù thiên quyến tại ta, chỉ cần ta đột phá sinh tử lá chắn, vẫn là có lôi hạ xuống. Bình thường tình huống hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đại hạ thần chi, chỉ cần che lấp khí tức, hoặc là không vừa lòng điều kiện gì, mặc dù đi ra hành tẩu, cũng rất ít gặp sét đánh. Nhưng bây giờ, mượn từ ta đột phá, lại là đêm này hạ chiêu tông. Còn có huyền âm tà vật bại lộ tại phương này thiên đạo phía dưới. Cái này là cược mệnh, nếu như thiên ý tại ta, ít nhất ta tiếp nhận lôi đình oai tuyệt đối phải so hai người này thiếu. Đây là duy nhất một chút hy vọng sống chỗ. Đoàn Ngọc nguyên thần ngang tàng đột phá, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Sinh tử lá chắn, đối với hắn cái này xuyên qua một lần, trùng sinh một lần người mà nói, chính là như vậy chuyện. Hàn Phong tử là huyền vũ hình ảnh, đều có niềm tin rất lớn đột phá. Chính mình là long hổ hình ảnh, lại tích xúc hùng hậu, càng là một thoáng liền đột phá. Bởi vậy dẫn tới lôi đình, cờ rác, nương theo lấy ánh chớp hạ xuống. Đoàn Ngọc cuối cùng bản thân lĩnh hội cái gì là chân chính lôi đình oai. Lôi âm động tại cửu thiên, đánh sơ xác hồn phách, thời gian tại thời khắc này tựa hồ trở nên cực nhanh, lại tựa hồ trở nên cực chậm. Một tia sáng trắng hạ xuống, chính tam phẩm đại thần pháp vực trong nháy mắt sụp đổ. Chợt, liền là cái kia 10 vạn âm binh âm tướng, dùng tốc độ khó mà tin nổi biến thành cho bụi. Lại sau đó, bạch quang chia ra làm ba, rơi vào chính mình, hạ chiêu tông, còn có cái kia huyền âm tử đỉnh đầu. Âm âm, đoàn ngọc nguyên thần trong nháy mắt sụp đổ, hiện ra đạo ấn, thậm chí, liền liền nói ấn phía trên đều hiện lên ra từng cái vết rách. Cái gì cương sát khí, cái gì quan khí, cái gì long khí, tại đây thuần túy thiên địa oai trước mặt, căn bản chẳng phải là cái gì. Thiên địa cuồn cuộn, cao cao tại thượng, thiên tức là quân, thế gian vạn vật đều là hạ thần. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đây mới là thế gian lớn nhất quyền sinh sát trong tay quyền lực. Ao ao ao, pháp vực thối lui, mưa sa tùy theo rơi ở trong viện, mặt đất khắp nơi bừa bộn, nguyên bản thần chi, huyền âm tử, thậm chí đoàn ngọc đều biến mất không thấy gì nữa, phảng phất theo thiên địa này ở giữa triệt để xóa đi. Thiên địa oai, quả là tại tư, không biết đi qua bao lâu. Một tia gió thổi qua, âm phong nổi lên, trên không hiển hiện từng cái luồng khí xoáy, khí lưu phun trào, hội tụ trên mặt đất một khối bạch ngân tàn phiến chung quanh. Dựa vào điểm này tàn phiến, một cái bóng cuối cùng chậm rãi nổi lên, nó thân hình mơ hồ, gió thổi qua liền gợn sóng liên tục, liền một cái vừa mới xuất khiếu nguyên thần chân nhân cũng không bằng. Thật là lợi hại Lôi Đình, khó trách tiên đạo khó ra lôi kiếp bất diệt. Đoàn Ngọc cảm giác suy yếu tới cực điểm, trong lòng thở dài trong lòng, chính mình đột phá sinh tử lá chắn lôi kiếp, khẳng định không bằng đột phá lôi kiếp bất diệt kiếp số. Dù là như thế, này Lôi Đình trước phá pháp vực, lại diệt âm binh, cuối cùng thậm chí chia ra làm ba, chính mình vẫn là kém chút chết rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.